Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 865, La Hoa Sen giải thích. Kiếm phong va chạm, bén nhọn kiếm thế tóe ra, vô hình sóng xung kích nhấc lên một hồi cơn lốc cuồng bạo dọc theo mặt đất tịch quyển ra. Chỗ đi qua một mảnh bụi đất tung bay, vô số khói đặc bay lên, mãnh liệt đánh trúng. Đít tạp hòa cự kiếm hư ảnh đồng thời bay ra ngoài. Hai chân liền lùi lại. Ngừng lui lại bước chân. Đít thẻ đôi kiếm mãnh nhưng vung lên. Đạp mặt đất lần nữa vội xông ra. Chém. Kim sứ giả hai ngón tay hợp lại. Sau lưng cự kiếm hư ảnh chia ra làm ba. Phá vỡ trường không thẳng hướng lấy đít thẻ lướt đi. Sắc bén kiếm ảnh độ cực nhanh. Hưu một tiếng đã ép tới gần đít tạp diện trước. Lần nữa nhìn một chiêu này, đít thẻ khóe miệng vi kiều, đỏ thắm huyết kế còn chưa hoàn toàn động lại, hai chân đạp về mặt đất, bịch một tiếng trầm đục, cứng rắn đại địa ở nơi này một cước vỡ vụn ra. Từng đạo khe hở như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Phi thân nhảy lên, đít thẻ song kiếm một mạch đưa đến trước người, như xoay tròn con quay giống nhau cao xoay tròn, nhấc lên mạnh kình phong quấn quanh ở chu vi. Tỏa thương, tỏa thương, từng tiếng sợ vang, vô cùng chạy vào kiếm ảnh liên tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Mà đít thẻ thân ảnh nhưng ở đồng thời xông tới gần kim sứ giả trước mặt. Tấn dừng lại xoay tròn, song kiếm do đó đánh xuống ra lưỡng đạo sắc bén chảm kích thẳng hướng kim sứ giả. Đồng thời cầm kiếm thẳng hướng lấy kim sứ giả ngực đâm tới. Không do dự, kim sứ giả tấn hướng về sau lui nhanh. Đồng thời hai tay một dương, hai thanh kiếm ảnh xuất hiện tại trong tay, thuận tay gian đem hai thanh chảm kích chém vỡ. Lúc này, kim sứ giả phô bày cao kiếm thuật, thủ đoạn chuyển động, chém xuống kiếm ảnh trên không trung vòng vo một cái phương hướng. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm, đỡ đít thẻ đâm ra lợi kiếm. Một kích hay sao? Đít thẻ không có vẻ thất vọng, ngược lại chiêu Kazuichi biến. Song kiếm tấn vũ động đứng lên, sáng như tuyết thân kiếm như từng đạo lóe lên sáng ánh sáng. Bén nhọn kiếm thế tung bay, phá toái đại địa bị chém ra từng đạo lớn nhỏ không đều khe rãnh. Hai người giao chiến chỗ nhấc lên từng đợt cuồng phong, chỗ đi qua nhấc lên một mảnh bụi đất tung bay. Nhanh, đít thẻ thời khắc này kiếm chiêu không có xảo, chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Liên miên bất tuyệt kiếm chiêu như điên cuồng mưa bão vậy đánh úp về phía kim sứ giả. Kim sứ giả giống như là ở bão táp bên trong, phiêu phù ở trên mặt biển thuyền nhỏ. Hai tay chỉ có thể không ngừng đón đỡ rơi đít thẻ kiếm chiêu. Lại không làm được chút nào phản kích, bị đít thẻ làm cho không ngừng hướng về sau thối lui. Đít thẻ bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao, kiếm ảnh của ngươi đâu? Chưa từng xuất hiện đi. Mới vừa cái kia một phen giao thủ, ta đã đưa ngươi năng lực trái ác quỷ xem thanh nhất đại khái. Nhìn như hư ảo kiếm ảnh tuy là chịu ngươi khống chế, nhưng ở khống chế đồng thời nhất định phải ngón giữa cùng ngón trỏ hợp lại mới được. Một ngày tay ngươi cầm xong kiếm giao chiến thời điểm, ngươi liền không thể vận dụng cái kia hạng năng lực. Nghe vậy, kim sứ giả tâm bỗng nhiên trầm xuống. Không nghĩ tới đối phương đã như vậy nhanh chóng chứng kiến chính hắn một khuyết điểm. Quả thực, chính như đít thẻ phân tích giống nhau. Hai tay cầm kiếm giao chiến dưới trạng thái. Mình là không có khả năng đem ngón giữa cùng ngón trỏ giao nhau đóng lại. Nếu như áp dụng loại này thủ thế, hai tay cầm kiếm lực lượng sẽ yếu đi rất nhiều. Như vậy là đối phó mấy món nhắm chim còn tốt. Nhưng đối mặt đít thẻ như vậy sử dụng kiếm cường giả. Một cái không phải cẩn thận chính là sinh tử nguy cơ. Vừa nói, đít thẻ hai tay kiếm chiêu chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm tăng nhanh. Liền đúng như vậy liên miên bất tuyệt phương thức chiến đấu bức bách kim sứ giả không thể không. Cần toàn bộ tinh lực cầm kiếm chống lại. Nếu như không sử dụng năng lực, chỉ dựa vào mượn kiếm thuật cái này điểm kim sứ giả tất nhiên không phải đít thẻ đối thủ. Nhưng nếu như cộng thêm năng lực, như vậy rơi vào hạ phong đúng là đít thẻ. Đối với đít thẻ mà nói, gần người không cho kim sứ giả có cơ hội di chuyển năng lực. Đây là đít thẻ thủ thắng điểm mấu chốt. Ghê tởm, Kim sứ giả trong lòng một hồi thầm mắng. Nhưng không thể phủ nhận lúc này kim sứ giả trong lòng lo lắng. Đối mặt cái này điên cuồng mưa bão vậy thế tiến công chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hắn. Nếu là tại như vậy xuống phía dưới thực sự sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh bại. Nhất định phải muốn làm Phara khởi động máy sẽ. Nghĩ tới đây, kim sứ giả trong mắt lóe lên một dứt khoát vẻ. Cũng không có quá nhiều do dự. Bên phải kiếm nhất thả lỏng cố ý lộ ra khe hở để đít thẻ đâm trúng cánh tay mình. Mà hai tay cầm kiếm lại đồng thời hướng phía đít thẻ giận dữ đánh xuống. Đối mặt tình huống này, hiển nhiên trong chốc lát không có dự liệu được kim sứ giả cư nhiên như thử quả đoán. Vội vã đánh kiếm nhất cái đón đỡ. Thình thịch, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh tới. Đít thẻ tay trái bỗng nhiên vừa đầu hàng. Sắc bén kiếm ảnh bị ngăn trở ở trên đỉnh đầu không? Kém chút đem đít thẻ đầu chém trúng. Nhưng kim sứ giả cũng không có ngồi cái cơ hội tốt này. Hướng đít thẻ di chuyển phản kích. Chỉ thấy kim sứ giả hai chân đạp một cái. Hướng về sau bay vọt thối lui. Ám ảnh nhị phiên đội đội trưởng đít thẻ. Nhớ kỹ hôm nay. Về sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại lần nữa. Nói xong. Kim sứ giả quay người chính là nhảy. Thẳng hướng lấy sau lưng rừng rậm nhảy tới. Vài cái thời gian lập lòe tấn biến mất ở đít tạp diện trước. Nhìn kim sứ giả biến mất thân ảnh. Đít thẻ lắc đầu chẳng đáng cười. Nhổ nước bọt nói. Thật là, làm sao mỗi người chạy trốn thời điểm đều muốn kể một ít mạnh miệng. Mà đang ở đít thẻ thoại âm rơi xuống. Một vệt sáng từ thiên nhi hàng. Chính là phi chạy tới nhất phiên đội đội trưởng Khoa Đức. Liếc nhìn cái này một mảnh hỗn độn chiến trường. Cũng chỉ có đít thẻ một người. Khoa Đức hỏi. Làm sao vậy? Đê tên kia ở nơi nào? Đưa đầu chỉ kim sứ giả chạy trốn phương hướng. Đít thẻ trả lời. Người này đang ở ngươi đạt tới trước một giây trước. Đã chạy rớt. Chính là bởi vì phát hiện Khoa Đức đến. Kim sứ giả biết được chính mình một khi bị Khoa Đức cùng đít thẻ vây công. Vậy thật là chắc chắn phải chết. Cho nên mới có vừa rồi chạy thục mạng một màn. Ghê tởm. Khoa Đức trong miệng một câu chửi nhỏ. Đây chính là cái giải quyết người thủ vệ cơ hội thật tốt. Nếu là ở chỗ này đem kim sứ giả cho lưu lại. Cái kia đủ để cho người thủ vệ tạo thành thương cân động cốt đau xót. Phốc thử. Bên cạnh đít thẻ bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết dịch đỏ thắm chiếu vào mặt đất. Thấy thế, Khoa Đức biến sắc. Vội vã nâng lên đít thẻ. Quan tâm hỏi. Ra sao? Không có việc gì chớ. Đít thẻ. Không có việc gì. Khoát tay áo. Đít thẻ nói. Lúc trước bị đối phương không rõ năng lực đánh một bộ. Bị thương không nhẹ. Bất quá không quan hệ nhiều lắm. Ta đã hiểu được đối phương có thể sức yếu điểm. Lần sau tình huống cũng sẽ không như vậy. Ân. Đi thôi. Chúng ta về trước đi tìm huấn luyện viên hội báo. Vỗ vỗ đít thẻ phía sau lưng. Khoa Đức cất bước hướng Las Vegas phương hướng đi tới. Xét lo tửu điếm. Cao lầu đỉnh cấp trong phòng. Bị Khoa Đức mang về La Hoa Sen. Lúc này đang ngồi ở Sa Chi bên trên. Đối diện ngồi chính là Lâm Thiên cùng Robin. Bên cạnh trong cát. An cùng Thi Chí Hào mỗi bên tọa lạc tại trái phải hai bên. Bên trong căn phòng không khí có chút khẩn trương. Ánh mắt của bốn người toàn bộ nhìn về phía La Hoa Sen. Đối mặt bốn vị cường giả ánh mắt. La Hoa Sen chớ đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Quan tâm bên trong khẩn trương đã tới cực điểm. Vừa mới bắt đầu còn không biết được Lâm Thiên đám người thân phận. Tuy là biết được bọn họ không đơn giản. Nhưng còn không có cảm giác được bao nhiêu khẩn trương. Nhưng biết được thân phận sau đó. Biết mình lừa gạt chính là người nào. La Hoa Sen trong lòng không chỉ có khẩn trương còn có thật sâu sợ hãi. Trước mặt ngoại trừ Robin ở ngoài đều là treo giải thưởng cao tới 6-7 ức trở lên đại hải tặc. Loại này cấp bậc hải tặc mỗi cái coi như ở tân thế giới đều là một vị bá chủ. Đối diện loại này cấp bậc cường giả, dù cho dốc hết đổ quốc gia toàn quốc lực, cũng không phải một vị đối thủ. Đối với đại đa số quốc gia mà nói, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đến, toàn quốc đều muốn tiến nhập canh gác trạng thái. Đặc biệt trong đó, còn có một vị Lâm Thiên ở chỗ này. Nếu là bọn họ muốn đang đánh cuộc quốc gia làm những gì, không có người nào có thể ngăn cản. Cầm lấy trước mặt văn kiện, Lâm Thiên đọc, Y Khoa, La Hoa Sen, Đổ Quốc gia đệ nhất gia tộc Y Khoa gia tộc đích trưởng nữ. Đồng thời cũng là hiện tại Đổ Quốc gia người thống trị Y Khoa. Cáp Kỳ Đờ tôn nữ. Lâm Thiên đưa tay trung văn món buông, nhìn về phía La Hoa Sen hỏi. Nói đi, La Hoa Sen tiểu thư. Không biết có cao quý như vậy thân phận ngươi, vì sao phải ở cảng Phẫn Thành một cái hướng dẫn du lịch, còn cố ý tìm tới chúng ta, đến cùng có ý kiến gì? Hơi chút ngăn trở một cái ngôn ngữ, La Hoa Sen giải thích, Lâm Thiên đại nhân, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta cũng không biết thân phận của các ngươi, mà sở dĩ tìm tới các ngươi, chính là bởi vì ta tại Hạ Thuyền thời điểm bị người cho để mắt tới. Dưới sự bất đắc dĩ làm bộ hướng dẫn du lịch với các ngươi cùng nhau, chính là vì làm cho đối phương không dám tùy tiện động thủ. Nghe vậy, Lâm Thiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía khẩn trương La Hoa Sen, cũng không có quá nhiều biểu ngôn ngữ gì, mà là hỏi lần nữa. Như vậy thì kỳ quái, làm Y Khoa, Cáp Kỳ Đờ tôn nữ, cái này quốc gia còn dám can đảm có người đối phó ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể gọi ngươi ra ra phái người tới đón ngươi trở về. Coi như không phải như vậy. Ở chúng ta với ngươi đến đổ đường phố sau đó, ngươi cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đi trước đệ lục đại đường phố. Ngươi tìm kiếm ra ra, đem truy tầm người của ngươi bắt. Nghe vậy, La Hoa Sen trên người lộ ra vẻ cười khổ. Không trả lời ngay Lâm Thiên nghi hoặc, mà là hỏi ngược lại. Lâm Thiên đại nhân, người cho là ta ra ra thật là cái này quốc gia người thống trị, liền có mạc đại quyền lợi sao? A hát, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên nhất thời thấy hứng thú. Lâm Thiên đại nhân, người nghĩ nghe một cái cố sự sao? Chăm chú lắng nghe, vung tay lên. Lâm Thiên làm cái tư thế mời. La Hoa Sen tố nói rằng, 18 năm trước, đại hải tặc thời đại triển khai, thúc đẩy đổ trên đường 10 vị tối cường sòng bạc lão bản hợp tác công việc. 10 tên lão bản cộng đồng sáng tạo bây giờ liên bang làm bằng máy. Hợp thành một cái liên bang ủy ban. Mỗi ông chủ đều là một thành viên trong đó sở hữu một gã quyền bỏ phiếu. Mà đổ quốc gia chính là tại loại này cơ cấu phía dưới uẩn ý mà sống. Năm đó đệ nhất đảm nhận liên bang chính phủ người cầm quyền chính là bắt đầu giả Kuro. Nam Đức. Lúc đó vì phòng ngừa làm liên bang chính phủ sở trưởng quyền gia tộc thực lực quá lớn, ở liên bang ủy viên hội đồng thời, còn có một cái quy định, mỗi cái người cầm quyền tối cao không thể quá 10 năm. 10 năm sau đó, ở liên bang ủy viên hội đầu phiếu dưới, giới thứ hai tiếp nhận giả là của ta ra ra. Lúc đầu đây đối với gia tộc bọn ta mà nói chính là gia tộc ôn tập cơ hội. Nhưng là ở ta ra ra cầm quyền trong thời gian, phụ thân ta cùng thúc thúc lần lượt kỳ quái chết đi. Cuối cùng toàn bộ nhạ đại gia tộc chỉ còn lại có ta và gia gia hai người. Nghe đến đó, Lâm Thiên đám người trong lòng nhất thời hiểu đại khái. Cái này đổ quốc gia liên bang làm bằng máy mặt trên. Người nắm quyền mặc dù có mạc đại toàn lực nhưng không phải lớn nhất. Còn có một cái liên bang ủy ban, có thể quyết định cái này quốc gia đại sự, bao quát người nắm quyền tiếp nhận. Mỗi vị thành viên phía sau đại biểu cho một cái gia tộc. Gia tộc nào nắm quyền? Đây đối với Vu gia tộc mà nói chính là triển gia tộc thế lực cao thời kỳ. Nhưng là Y Khoa thành viên gia tộc lần lượt tử vong. Một cái gia tộc mất đi nhất căn bản người. Dù cho Y Khoa gia tộc là nắm quyền gia tộc, nhưng gia tộc bọn họ thế lực chẳng những không có đạt được tăng cường, ngược lại giảm đi rất nhiều. Thế nhưng cái này cùng ngươi bị thu hồi trong lúc đó có quan hệ gì? An hỏi chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.